Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 51, ông Hồ là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày qua, Bạch Hy Anh vừa làm việc, vừa tập trung vào việc điều tra sự mất tích của Tạ Vân Nhã, đồng thời cũng âm thầm sắp xếp kế hoạch trong công ty vào buổi tối. Khi trở về chung cư, cô luôn ở bên Lâm Tinh Trúc, chia sẻ những thông tin mà cô đã tìm ra đã hai ngày kể từ khi Sông Dắt Dắt mất tích. Lâm Tinh Trúc đã gọi điện thoại báo cho cha cô về tình hình này vào ngày thứ hai. Họ đã nói chuyện rất lâu và quyết định tạm thời giữ kín việc Sông Dắt Dắt mất tích, hy vọng rằng cô bé sẽ được tìm thấy trong vài ngày tới. Nếu không, họ sẽ phải thông báo cho gia đình ở thành phố S. Lâm Tinh Trúc cũng đã báo cảnh sát vào đêm qua. Trong ngày, cô liên hệ với những người đã tham gia hoạt động cùng Sông Dắt Dắt trước khi mất tích và nhận được thông tin rằng sau khi ăn uống và vui chơi xong, Sông Dắt Dắt và bạn cô rời đi cùng nhau. Không ai gặp lại hai người họ sau đó, và khi kiểm tra camera giám sát, hình ảnh cho thấy cả hai biến mất tại một góc khuất trong con hẻm nhỏ. Hệ thống giám sát sau đó gặp sự cố và không ghi lại được gì thêm. Không phải là bắt cóc, Lâm Tinh Trúc xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói. Phương thức mất tích giống nhau, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng tôi nghi ngờ rằng họ đã bị cùng một nhóm người bắt đi. Lâm Tinh Trúc lật ra một tập tư liệu mới nhận được hôm nay và đưa cho Bạch Hy Anh xem. Khi cô quyết định sử dụng sức mạnh của Lâm gia để điều tra, những manh mối vốn dĩ không rõ ràng bắt đầu hiện ra chút ánh sáng. Trong khi Bạch Hy Anh đọc tư liệu, Lâm Tinh Trúc ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ sâu sắc. Gần đây, trong mấy tháng qua, đã có rất nhiều người mất tích ở thành phố A, mặc dù ở một thành phố lớn như thế này, việc mất tích hàng ngày là điều bình thường, nhưng trong số đó, tỷ lệ nam nữ trẻ tuổi chiếm khá cao. Và trong số những người mất tích này, có nhiều người mất tích theo cách giống hệt Sông Dắt Dắt. Bạch Hy Anh lật qua từng trang tài liệu, thấy rằng tất cả những gì Lâm Tinh Trúc nói đều được ghi lại một cách chi tiết. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Lâm Tinh Trúc đã thu thập được nhiều thông tin kỹ lưỡng, cho thấy cô rất quan tâm và lo lắng. Bạch Hy Anh có một dự cảm không tốt, giọng nói lạnh lùng của Lâm Tinh Trúc tiếp tục vang lên, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Hy Anh, cô từng hỏi tôi về một quán bar nổi tiếng trong một số vòng tròn đặc biệt ở thành phố A, Lâm Tinh Trúc ngẫm lại và nói. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là sau khi cô gặp Tạ Vân Nhã và em họ của cô ấy không lâu. Cô có biết gì không? Lâm Tinh Trúc chăm chú nhìn Bạch Hy Anh, cố gắng tìm ra điều gì đó. Kể từ khi Sông Dắt Dắt mất tích, Lâm Tinh Trúc chưa từng nhận được bất kỳ cuộc gọi đòi tiền chuộc nào, điều này loại trừ khả năng bắt cóc. Cô từng nghi ngờ rằng Sông Dắt Dắt có thể bị bắt cóc bởi một nhóm buôn người, nhưng khi xem xét tất cả các manh mối, Lâm Tinh Trúc chợt nhớ lại một lần, vào một buổi trưa thường lệ, Bạch Hy Anh đã hỏi cô về một quán bar. Cô còn nhớ lúc đó, khi nhận được câu trả lời phủ nhận từ mình, Bạch Hy Anh đã tỏ ra hơi thất vọng. Lúc đó, Lâm Tinh Trúc tin rằng dù có hỏi thì Bạch Hy Anh cũng sẽ không nói sự thật. Nhưng bây giờ khi sâu chuỗi tất cả các chi tiết tưởng chừng không liên quan lại với nhau, cô cảm thấy rằng có điều gì đó đang bị che giấu. Không có bằng chứng tuyệt đối, Lâm Tinh Trúc quyết định hỏi trực tiếp người phụ nữ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh chớp mắt, rồi quay đầu nhìn Lâm Tinh Trúc với vẻ mặt nghiêm túc và thở dài. Nên nói thế nào đây? Bạch Hy Anh tự lẩm bẩm. Không hổ là cô, dù không biết rõ gì. Nhưng cô ấy lại có giác quan nhạy bén, giống như một con sói với khứu giác sắc bén, luôn giỏi phát hiện chân tướng từ những dấu hiệu nhỏ nhất. Kỳ thực cô không hỏi, tôi cũng định nói với cô về những điều này. Bạch Hy Anh thở dài, rồi trầm giọng kể lại, tôi đã từng cảm thấy rằng học tỷ có thể sẽ gặp chuyện không hay. Thật ra, tôi còn có một cảm nhận khác, rằng nó có thể liên quan đến vấn đề tình dục. Chính vì cảm giác vô lý và không có lý do này, tôi mới hỏi cô về quán bar đó vào buổi trưa hôm đó. Bạch Hy Anh nói, tôi biết có thể cô sẽ không tin vào những cảm giác huyền bí này, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng chúng là thật. Khi em họ cô mất tích, tôi cũng đã nghĩ rằng có thể cô ấy đã bị đưa đến cùng một nơi mà tôi tưởng tượng về học tỷ. Bạch Hy Anh nhíu mày, rồi dần dần bình tĩnh lại. Nhưng tôi không chắc chắn, vì tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ. Nhưng khi tôi thấy cô phối hợp với cảnh sát để thu thập thông tin, trong lòng tôi đã dâng lên một cảm giác không tốt. Có lẽ sự thật là như vậy, rằng thật sự có một nơi vi phạm pháp luật, nơi mà những người trẻ tuổi, xinh đẹp bị bắt cóc. Bạch Hy Anh dùng những trải nghiệm và suy đoán từ kiếp trước, đóng gói chúng dưới một hình thức huyền bí và kể lại. Cô chắc chắn rằng người khác có thể không tin, nhưng với Lâm Tinh Trúc, cô ấy sẽ hiểu rằng những điều này không phải là vô lý. Quả nhiên, khi nghe Bạch Hy Anh kể, Lâm Tinh Trúc càng trở nên nghiêm túc. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Tinh Trúc vang lên. Sau khi cúp máy, cô quay sang nhìn Bạch Hy Anh. Cô nói có lý, cô nói, cuộc gọi vừa rồi là từ cảnh sát, những người chuyên phá án có nhiều kinh nghiệm hơn, và họ đã đưa ra những suy đoán tương tự. Không khí trở nên căng thẳng, Lâm Tinh Trúc nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Bạch Hy Anh dịu dàng hơn, phá vỡ sự im lặng. Cảm ơn cô, Hy Anh, trong đáy mắt Bạch Hy Anh, sự lo lắng nhỏ nhoi biến mất, cô mỉm cười, nhìn Lâm Tinh Trúc với ánh mắt như muốn cuốn lấy cô ấy. Lâm Tinh Trúc chưa bao giờ nghi ngờ rằng Bạch Hy Anh cố tình giấu giếm điều gì, bởi vì từ quan điểm của người khác, những suy đoán mơ hồ và không rõ ràng này có thể dễ dàng bị xem là lời nói bâng quơ. Huống chi, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng cụ thể rằng Song Dắt Dắt và Tạ Vân Nhã đã bị bắt bởi cùng một nhóm người. Tuy nhiên, trong lòng Lâm Tinh Trúc vẫn còn một cảm giác kỳ lạ rằng Bạch Hy Anh chưa nói hết sự thật. Nhưng đối với tình hình hiện tại, điều đó không có ý nghĩa gì, bởi vì Lâm Tinh Trúc tin rằng Bạch Hy Anh đã nói hết những gì cô có thể nói về vụ việc này. Lâm Tinh Trúc gọi điện để tiếp tục điều tra theo hướng đã định, rồi đặt điện thoại xuống, suy nghĩ cách làm sao tìm lại Song Dắt Dắt. Vì họ gần như tin rằng Tạ Vân Nhã và Song Dắt Dắt đã gặp phải tình huống tương tự, nên Bạch Hy Anh cũng chia sẻ tất cả những gì cô đã điều tra được về Tạ Vân Nhã, và cả hai bắt đầu thảo luận đối sách. Đột nhiên, ánh mắt của Lâm Tinh Trúc lóe lên một ý nghĩ. Bạch Hy Anh như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu hỏi. Cô nghĩ ra gì rồi? Thượng Tằng Nhu, cô ấy có lẽ biết điều gì đó. Lâm Tinh Trúc bình tĩnh nói. Mặc dù gần đây chúng tôi không liên lạc, nhưng tôi biết Thượng Tằng Nhu là một người ăn chơi sa đọa và kết giao với nhiều người phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có thể biết được một số manh mối. Trước đây, khi nguyên thân của Lâm Tinh Trúc có thể từ Thượng Tằng Nhu lấy được loại xuân dược mới nhất, điều đó chứng tỏ Thượng Tằng Nhu có một mạng lưới quan hệ đủ phức tạp để tiếp cận những thứ này. Có lẽ, Thượng Tằng Nhu thật sự biết điều gì đó về vụ việc này. Trong trí nhớ của Lâm Tinh Trúc, Thượng Tằng Nhu luôn phóng đại sự dục vọng và nhu cầu của nguyên thân, thậm chí còn đưa nguyên thân vào những nơi hỗn loạn và nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ đề cập đến những nơi đen tối hơn. Tuy nhiên, Lâm Tinh Trúc cũng không chắc liệu Thượng Tằng Nhu có nhận ra điều gì khi cô bắt đầu hỏi chuyện này hay không. Bạch Hy Anh nhìn Lâm Tinh Trúc với vẻ mặt phức tạp, nhưng không ngăn cản khi thấy cô có ý định liên lạc với Thượng Tằng Nhu. Tinh Trúc, đối diện, Thượng Tằng Nhu dường như ngạc nhiên. Tại sao cậu lại gọi tôi vào giờ này? Kể từ khi có Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc đã rõ ràng không còn quá thân thiết với Thượng Tằng Nhu. Việc cô gọi điện bất ngờ thế này khiến Thượng Tằng Nhu không khỏi ngạc nhiên. Lâm Tinh Trúc cúi đầu, giữ giọng điệu lạnh lùng, pha chút thản nhiên. Tôi chán quá thôi, Thượng Tằng Nhu ngồi dậy, nụ cười nhẹ nhàng. Không phải cô đã có người trong lòng sao? Sao lại thấy chán? Người trong lòng lúc này đang yên lặng dựa vào vai cô, dường như không để tâm đến việc nghe cuộc gọi của người khác. Lâm Tinh Trúc giữ giọng điệu cũ, hờ hững và có chút không kiên nhẫn. Cậu nghĩ sao? Sao cậu nói nhiều thế? Thượng Tằng Nhu hơi sững sờ, biểu cảm dưới lớp mặt nạ trở nên khó coi. Cô biết lý do Lâm Tinh Trúc thấy chán, nhưng trước đây Lâm Tinh Trúc luôn quý trọng Bạch Hy Anh, giờ thì dường như cô ấy lại quay lại con đường cũ. Thượng Tằng Nhu không thể không chế giễu trong lòng, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi chỉ hỏi thế thôi, nếu cậu đã chán, tôi sẽ đến đón cậu ra ngoài chơi một chút. Lâm Tinh Trúc nhìn sang Bạch Hy Anh, người đang dựa vào vai mình, rồi chậm rãi đáp lại. Không, những chỗ trước kia chơi cũng quá chán rồi. Cô nói như thể biết rõ Thượng Tằng Nhu sẽ dẫn mình đi đâu, giọng nói mang theo vẻ chán nản và cự tuyệt. Những chỗ đó tôi đã chơi chán rồi, không còn hứng thú nữa. Khi nào có cái gì mới mẻ hơn thì gọi tôi. Cậu đang làm gì đấy? Nghe nói gần đây cậu hay lui tới một quán bar, sao vậy? Trong đó có gì thú vị à? Lâm Tinh Trúc lơ đễnh hỏi, chợt nhận ra bên kia điện thoại, Thượng Tằng Nhu đã ngưng thở vài giây. Thật sao? Lâm Tinh Trúc nheo mắt, mang theo một chút tò mò và hứng thú hỏi tiếp. Cách chương.